Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1636, Hoàng Tước. Thanh Liên Kiếm Tông trong đại điện, ai dám xông cấm địa? Không biết đây là ta Thanh Liên Kiếm Tông địa bàn sao? Đại điện bên trong tụ năm tụ ba đứng yên, bốn người ôm thành một đoàn. Lấy bên trong một vị chòm râu dê người trung niên làm trung tâm. Mặt mũi hiền hậu, đang cùng ba người trước mặt kịch liệt thảo luận cái gì? Ba vị phó tông chủ có gì cao kiến? Chòm râu dê người trung niên thật là Thanh Liên Kiếm Tông tạm thay tông chủ, hắn cũng là tại Thanh Liên Kiếm Tông cao tầng bên trong một vị duy nhất nam giới. Tuy rằng tông chủ chi vị chỉ là tạm thay. Nếu tại chức liền phải lý chức, ta đây liền phái người đi thăm dò. Không cần, ta tính toán tự mình đi một chuyến. Vạn nhất trong mì mặt xảy ra biến cố. Võ Lương nói ra, không được, nếu ngươi xảy ra chuyện gì ai tới tạm thay cái tông chủ này chi vị. Ta bồi ngươi đi, tại Võ Lương bên cạnh có một cái thoạt nhìn chỉ có 30 mấy tuổi nữ tử. Bộ dạng thùy mị dư âm. Vóc dáng ngạo kiều, mặc lên một bộ màu đen bó sát người váy dài, có khác một phen tư vị. Từng nhã yêu thích Võ Lương cái này ở Thanh Liên Kiếm Tông bên trong xem như không ai không biết, không người không hay. Hôm nay Từng nhã đề xuất muốn cùng hắn cùng đi cấm địa, vạn nhất xảy ra sự ai đứng ở phía trước còn chưa nói được. Ngươi không thể đi, mọi người chăm miệng một lời cự tuyệt. Cũng không phải nói Từng nhã không lợi hại. Ngược lại, nàng tu vi tại toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông chỉ bội phục biến mất tông chủ. Những người còn lại căn bản không có để ở trong mắt. Đây chính là thiên tài yêu nghiệt tự phụ. Ngươi không thể đi, ta cùng hắn đi. Ngoại điện, Lam Tiên Nhi cùng sư tôn của nàng đi vào. Dư trưởng lão, ngươi liền không nên dính vào đi. Cấm địa sự tình ngươi đi cũng không giúp được gì. Phỉ Ngọc liếc một cái dư trưởng lão, khẽ mở môi đỏ nói ra. Nàng không phải xem thường vị này dư trưởng lão, mà là nàng tu vi cũng không có mấy người bọn hắn phó tông chủ cao cường. Đây nếu là đi tới, ngược lại sẽ thành vướng bận. Ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm a. Ngươi xem, dư trưởng lão đưa ra như bạch ngọc tay. Đặt ở trước mặt mọi người, đột ngột giữa, phía trên xuất hiện một đoàn mảnh nhỏ ngọn lửa nhỏ, hung hòa, thái nhất minh hòa, chúc mừng dư trưởng lão, dĩ nhiên có thể đem thái nhất minh hòa luyện hóa, như vậy tu vi ngươi, một cổ lực lượng khổng lồ từ dư trưởng lão trong thân thể bạo phát ra, cảm thụ được đây cổ vô cùng to lớn hơn nữa không thua với các nàng lực lượng. Đứng tại trước đại điện bốn người hơi giật mình nhìn đến dư trưởng lão. Ha ha ha, không nghĩ đến thái nhất minh hòa sẽ bị lão dư luyện hóa. Đây đều là tạo hóa a. Võ Lương cười ha ha một tiếng, đứng chắp tay, đi tới dư trưởng lão trước mặt nói ra. Cũng không cần tranh chấp, đó chính là để cho lão dư cùng đi với ta đi. Mọi người trầm mặc, đều không có nói chuyện. Bàn nãy khí tức đó thật là từ dư trưởng lão trong thân thể bộc phát ra. Không sai, ngược lại cổ hơi thở này còn đang không ngừng tăng cường. Mơ hồ có muốn siêu việt các nàng khí thế. Ha ha ha, tông chủ tuyệt khen, so sánh với chư vị phó tông chủ ta còn là kém một chút như vậy. Dư lão đồng dạng cười ha ha một tiếng, cũng không có cự tuyệt Võ Lương mà nói. Xem như chấp nhận, được, chọn ngày không bằng gặp ngày, thử ngày không bây giờ ngày, ta cảm thấy hiện tại liền đi hậu sơn cấm địa, để tránh chậm thì sinh biến. Võ Lương nói ra, cũng tốt, ta liền theo tông chủ đi sau núi đi một lần, xem cái nào không có mắt dám ở chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông dương oai. Dư lão mỉm cười nói, nhưng mà trong mắt lại một vệt sát quang thoáng hiện. Lúc này hậu sơn cấm địa bên trong, tiểu tử, ngươi chém tay ta sẽ để cho ngươi gấp 10 lần trả ta. Bàn tử ôm lấy đã vỡ thành cặn bã cánh tay, khóc giống, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng tràn đầy thù hận. Lâm Tiêu nhún vai một cái, bàn tử sống chết, không có quan hệ gì với hắn. Xoạt, một đạo tàn ảnh rơi trên mặt đất, đi theo tàn ảnh quỹ tích nhìn lại, đang là hướng về phía bàn tử vội vã đi. Chết, một tiếng quát to, Lâm Tiêu trong tay trường thương màu vàng hướng về bàn tử ngực mãnh liệt đi. Hừ, tuy rằng ta chỉ có một con tay, nhưng mà ta còn không đến mức sợ ngươi. Bàn tử nói ra, sau đó thân hình chợt lui, mũi chân trên mặt đất nhẹ một chút, thân thể nhất chuyển, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát công kích. Tránh thoát công kích, bàn tử không cam lòng. Cái tay còn lại, một chưởng làm đao, phía trên hiện đầy dày đặc linh lực, vô cùng sắc bén linh lực trên cánh tay mặt tụ tập. Đi chết, đi chết, điên cuồng bàn tử, cho rằng bắt được cơ hội, hướng về Lâm Tiêu thân thể điên cuồng chém tới. Lâm Tiêu biết rõ bàn tử có linh khí thực thể hóa thực lực, cánh tay hóa thành đao, cũng có loại năng lực này. Hắn không dám khinh thường, bởi vì hắn biết rõ loại này lơ là sẽ để cho hắn mất đi mọi thứ. Lâm Tiêu giơ lên trường thương đỡ được bàn tử công kích. Hơi nhún chân, thân thể nghiêng về, một cước giấu ở bàn tử trên phần bụng. Nhất thời bàn tử như một cái đại cầu, hướng về phương xa một khỏa to khỏe đại thụ đánh tới. Ầm ầm, tiếng vang lớn qua đi. Bàn tử cả người đều lẻn vào cây bên trong. Hắn tiếp cận hoảng hốt, miệng bên trong chảy ra rồi màu đỏ mang tia chất lỏng. Xoạt, Lâm Tiêu đi tới bàn tử trước người, nhắc tới trường thương mạnh mẽ đâm vào bàn tử mi tâm. Linh lực từ trường thương bên trong tiến vào bàn tử thân thể, hủy hắn nguyên thần, phá hủy thân thể của hắn. Máu tươi kèm theo mi tâm giọt rơi xuống đất. Bàn tử cũng mất đi khí tức. Lâm Tiêu không dám có bất kỳ dừng lại gì, thân thể nhảy một cái, hướng về Liễu Phiêu Phiêu sư đồ hai người phương hướng chạy đi. Khi hắn trở lại nguyên lai giờ địa phương sau khi, lại không có nhìn gặp người. Các nàng sư đồ hai người đâu? Đi nơi nào? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm giác linh khí xung quanh lưu động. Tại đây ngoại trừ bàn tử cùng người gầy gò linh lực bên ngoài, Lâm Tiêu còn cảm thấy cái khác linh lực tồn tại, vẫn còn có người. Lâm Tiêu hai mắt ghế ngồi tròn, hướng về bốn phía quét nhìn nháy mắt, không nghĩ đến bọ ngựa không thảm hoàng tước rình sau. Xem ra là ta khinh thường. Đi theo linh lực quỹ tích, Lâm Tiêu tìm được Liễu Phiêu Phiêu sư đồ hai người. Không có nghĩ tới đây lại có một hang núi. Lâm Tiêu vào sơn động, trong hang cong queo uốn lượn, bên trong còn có thân mặc hắc y mang theo người mặt quỷ tuần tra. Bát, đánh xỉu một cái lạc đàn người. Lâm Tiêu đổi lại y phục của hắn, trà trộn tại đám người này trong đó. Ngươi, theo ta đi. Lâm Tiêu vừa thay quần áo xong, đem trên mặt đất người kia giấu kỹ sau đó, liền bị người phát hiện. Người nói chuyện âm thanh thanh đạm, là một nữ tử. Có nghe hay không? Ta gọi ngươi theo ta đi. Nữ tử tựa hồ bởi vì Lâm Tiêu không để ý đến mình, tính khí trở nên nóng nảy. Phải, Lâm Tiêu vội vã đáp, liền theo đuôi nữ tử rời đi. Đi theo nữ tử vòng vo nhiều cái vòng, Lâm Tiêu rốt cuộc đã tới một nơi hang đá trước mặt. Chỉ thấy nữ tử vung tay lên, hang đá trước mặt đoạn long thạch liền mở ra. Vào đi thôi, thanh âm cô gái biến đến mức dị thường băng lãnh, truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Đây rốt cuộc muốn làm gì? Cô nam quả nữ sống chung một phòng, chẳng lẽ muốn ta? Lâm Tiêu phi thường nghe lời tiến vào trong thạch thất. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.